Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, Bạch Phát Cuồng Ma. Khóa chặt Diệp Dương lý do rất đơn giản. Diệp Dương là Phù Vân Nhàn Nhân Quan Môn đệ tử, mặc dù cảnh giới không cao, chỉ là đại đế cảnh giới, nhưng ở về mặt thân phận, Diệp Dương là cùng Hạ Lan đám người một dạng. Đánh giết hắn hiệu quả cùng đánh giết Hạ Lan đám người hiệu quả là một dạng. Hơn nữa, Diệp Dương cảnh giới mặc dù không cao, nhưng lại có cực cao trận pháp tạo nghệ cùng các phương diện khác nghịch thiên thần thông. Lúc trước hắn một người có thể xông ra Ma Thần Tông Hộ Sơn đại trận, cũng là có thể thành lập trận pháp chống lại các đại cường giả công kích. Người như vậy, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn trưởng thành đến cùng Hạ Lan đám người đồng dạng cảnh giới mà nói, hắn thậm chí so Hạ Lan đám người còn kinh khủng hơn. Yêu nghiệt nhiều, tuyệt đối sẽ siêu việt Hạ Lan đám người. Nói cách khác, chỉ cần đợi một thời gian, Diệp Dương cực có thể trở thành Phù Vân Sơn đệ nhất nhân. Mà Phù Vân Sơn cùng Ma Thần Tông không hợp, bọn họ không thể nào để cho Phù Vân Sơn như thế một cái yêu nghiệt trưởng thành. Cho nên, bọn họ muốn đem Diệp Dương chém giết tại trưởng thành trong chiếc nôi. Đây là rất có tất yếu. Cho nên, Diệp Dương hiện tại được chú ý. Bị Ma Thần Tông đám người mãnh liệt chú ý. Một khi bộc phát đại chiến, Diệp Dương tuyệt đối sẽ trở thành chúng thỉ chi. Các ngươi Ma Thần Tông khẩu khí rất lớn a. Nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp đánh a. Tinh La cười lạnh không thôi. Ma Thần Tông người khẩu khí quá lớn. Hắn có chút chịu không được, nói nhảm nhiều hơn, muốn đánh liền trực tiếp rời đi. Phi Lôi hắc hắc cười lạnh, trên mặt đều là khinh thường tiếu dung. Ma Thần Tông những cái này ra hỏa, nói nhảm thật đúng là nhiều. Số lượng không biết là Phù Vân Sơn gấp bao nhiêu lần. Thế mà không phải trực tiếp đánh, mà là ở chỗ này kỳ kỳ oai oai, làm cho người xem thường. Nếu như đổi lại là bọn họ đều lười nhác cùng đối phương nói chuyện, trực tiếp liền khai chiến. Bọn họ có thể nào không biết Ma Thần Tông có ý đồ gì? Ma Thần Tông người không cách nào đem hắn hạt châu cho mang đi. Nhưng bọn họ cũng không muốn những người khác, đặc biệt là Phù Vân Sơn người mang đi hạt châu. Tóm lại, bọn họ liền là có một loại ta không lấy được đồ vật, cũng không cho phép những người khác lấy được dạng này tâm lý. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, trực tiếp đã bắt hướng về phía cái kia hạt châu. Cũng chính là lúc này, Ma Thần Tông người rốt cục động thủ. Oanh, một cái thân truyền đệ tử cường thế xuất thủ, cuồng bạo vô cùng đấm ra một quyền, cách không liền đánh về Diệp Dương. Thần quyền vô địch, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đánh bể hư không, thần uy ngập trời, muốn đem Diệp Dương một quyền đánh chết. Không biết sống chết, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, một bàn tay chợt vỗ ra, đều là thân truyền đệ tử, vương giả cấp bậc tồn tại, nhưng song phương chênh lệch rất lớn. Chỉ thấy Bạch Vũ phát sau mà đến trước, một bàn tay chợt vỗ ở tại Ma Thần Tông cái kia thân truyền đệ tử trên đầu. Thậm chí, Ma Thần Tông cái kia thân truyền đệ tử còn không kịp làm ra phản ứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái này thân truyền đệ tử cũng đã lập tức mất mạng. Bị Bạch Vũ một bàn tay chụp chết. Tự tìm cái chết. Ma Thần Tông bên này căn bản nghĩ không ra Phù Vân Sơn bên này xuất thủ như thế nào tàn nhẫn. Thế mà thật giết bọn họ người. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đều mộng. Tiếp lấy lúc này mới phản ứng lại. Tự tìm cái chết là các ngươi. Hôm nay, ai dám ngăn chúng ta? Kim Dương Viên hét to lên. Từ đám người bên trong dậm chân mà ra, trực tiếp vồ giết về phía Ma Thần Tông. Người không có chết, nhìn thấy Kim Dương Viên, Ma Thần Tông đám người lúc này mới phản ứng lại. Lúc này có người lên tiếng kinh hô, Kim Dương Viên trước đó mặc dù một mực ở trong đám người, nhưng cũng không dễ thấy, bởi vậy cũng không có bị Ma Thần Tông phát hiện. Bởi vậy, đột nhiên phát hiện Kim Dương Viên sau đó, bọn họ cũng đều bị giật nảy mình. Các ngươi đều còn không chết, ta làm sao sẽ chết đây? Kim Dương Viên cười lạnh, Một cái đại thần thông lập tức bộc phát, trực tiếp đánh bể mấy cái ma thần tông thân truyền đệ tử. Tại Kim Dương Viên xuất thủ đồng thời, Hạ Lan, Tinh La các loại hết thầy xuất thủ. Bọn họ đã sớm nhìn ma thần tông đám người khó chịu. Lúc này, nguyên một đám đều là dồn hết sức lực xuất thủ. Song phương vừa mới tiếp xúc, liền tuôn ra từng đoàn xương máu. Ma thần tông những cái này thân truyền đệ tử, mặc dù đều là thân truyền đệ tử cấp bậc, nhưng cùng Phù Vân Sơn những cái này tinh anh chênh lệch quá xa. Song phương lập phán cao thấp, song phương căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Vừa mới tiếp xúc, ma thần tông đệ tử bị Phù Vân Sơn người như là như chém dưa thái rau. Cấp tốc chém giết, giống như hạt mưa vẫn lạc. Một cái trong lúc hô hấp thời gian, ma thần tông phương diện chỉ ít chết đi trên trăm thân truyền đệ tử. Tổn thất thảm trọng, mà trái lại Phù Vân Sơn bên này, lại là liền vết thương nhẹ đều không có. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, ở bọn hắn đại chiến đồng thời, Diệp Dương thì là đã đem hạt châu bắt vào trong tay. Chuẩn xác điểm tới nói liền là bị hắn một cái phân thân bắt ở tại trong tay. Đi, hạt châu uy năng kinh khủng, một cái phân thân cũng không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Mà vì không làm hy sinh vô ích, Diệp Dương cần dùng thời gian ngắn nhất trở lại Phù Vân Sơn. Bởi vậy, ở chiếm được hạt châu sau đó, hắn liền một tiếng chào hỏi, trực tiếp xé rách hư không, hướng về bí cảnh lối đi ra liền bay lướt tới. Mà Hạ Lan đám người cũng không có ham chiến, ở Diệp Dương chung quanh bảo hộ lấy, cấp tốc đi xa, ngăn bọn họ lại. Ma thần tông bên trong có người giống to, đám người cùng nhau xuất thủ, muốn ngăn lại Diệp Dương đám người. Chỉ là, Diệp Dương đám người một lòng muốn rời đi, vô tâm ham chiến. Tinh La, Bạch Vũ cùng Kim Dương Viên đám người đoạn hậu, phàm là có công kích đánh tới, bọn họ cũng chính là đem công kích đánh nổ mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì dừng lại, mà Phù Vân Sơn đám người thực lực, mới ma thần tông đám người cũng đã tự mình kiến thức qua. Cho nên, bọn họ đều không dám quá mức tới gần, sợ bị Phù Vân Sơn đám người thắt cổ, mà càng là như thế, bọn họ càng là không cách nào ngăn lại Diệp Dương đám người bước chân. Rất nhanh, Diệp Dương đám người liền đã vọt tới bí cảnh lối đi ra. Mà lúc này, ma thần tông thân truyền đệ tử nhóm thì cũng truy sát đi lên. Nhưng song phương còn có nhất định cự ly. Vù, Diệp Dương một ngựa đi đầu, cũng đã vọt tới lối đi ra. Nhưng ngay lúc này, hắn thân hình có chút dừng lại, hai tay liên tục huy động. Bất quá, kế tiếp lập tức, hắn liền cũng đã vọt vào cửa ra, thân hình biến mất ở bí cảnh bên trong. Tiếp theo, Hạ Lan, Phi Lôi đám người nhao nhao vọt vào bí cảnh bên trong. Không đến một cái chớp mắt thời gian, mấy người bọn hắn người liền đã rời đi bí cảnh. Ầm ầm, cũng chính là tại Phù Vân Sơn cái cuối cùng đệ tử rời đi bí cảnh sau đó, bí cảnh lối đi ra lại là đột nhiên bạo phát ra từng đoàn ánh sáng chói mắt đến. Hào quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ bí cảnh cửa ra. Quang ảnh mông lung, sát cơ hiện lên. Có mấy cái ma thần tông thân truyền đệ tử một cái thu thế không được, trực tiếp liền vọt vào những cái này quang mang bên trong. A a a, mấy tiếng thê lương kêu thảm tiếng sau đó, ma thần tông những cái này thân truyền đệ tử nhóm nhục thân liền nhao nhao nổ nát, biến thành một đoàn xương máu, nhảy tán ở trong thiên khung. Thế mà cứ như vậy chết. Trận pháp, nhìn thấy, đằng sau những cái kia ma thần tông thân truyền đệ tử nhóm cũng đều xinh xinh dừng lại bước chân. Nguyên một đám nhíu mày nhìn xem những cái kia trùng thiên thần quang, sắc mặt âm trầm không thôi. Rất rõ ràng, bí cảnh cửa ra đã bị người bố trí trận pháp. Bọn họ muốn rời đi bí cảnh, như vậy liền nhất định phải phá mất những cái này trận pháp. Nếu là mạnh mẽ xông tới, trước đó mấy cái kia thân truyền đệ tử liền là bọn họ hạ tràng. Phù Vân Sơn người thật là âm hiểm, nhất định là cái kia Diệp Dương. Ma thần tông đám người nghiến răng nghiến lợi, đối Phù Vân Sơn, đặc biệt là Diệp Dương vô cùng căm hận. Một bộ hận không thể ăn sống Diệp Dương đám người bộ dáng. Bất quá, bọn họ cứ việc phẫn nộ, nhưng vẫn là không chút do dự liền bắt đầu phá trận. Trực tiếp cường công, muốn lợi dụng bản thân lực lượng đánh nổ những cái này trận pháp. Không có biện pháp, trong bọn họ lại không có trận pháp đại sư. Ngoại trừ lợi dụng lực lượng cường công bên ngoài, căn bản liền không có những biện pháp khác có thể phá trận. Mà ở bọn hắn bị trận pháp ngăn trở đồng thời, Diệp Dương một đoàn người cũng đã rời đi bí cảnh, về tới vô nhân khu cấm khu bên trong. Vừa mới rời đi bí cảnh, thậm chí còn không có rơi xuống đất đây. Diệp Dương cái kia phân thân liền đã chết đi. Diệp Dương một mực đều ở quan sát đến cái kia phân thân. Tại phân thân sẽ phải vẫn lạc thời điểm, hắn một cái khác phân thân lập tức xuất hiện, từ cái thứ nhất phân thân trong tay nhận lấy hạt châu. Nhưng mặc dù như thế, cái thứ nhất phân thân vẫn là không thể tránh khỏi chết đi. Sự thật cũng đã chứng minh, phàm là tiếp xúc qua hạt châu đều sẽ vẫn lạc, mà bất luận thời gian dài ngắn. Nếu không, ma thần tông bọn họ như thế nào tùy tiện từ bỏ cái này hạt châu? Bọn họ đại khái có thể một người tiếp xúc hạt châu một cái cực thời gian ngắn. Như thế, bọn họ liền có khả năng đem hạt châu mang về ma thần tông đi. Sự thật cũng đã chứng minh, bộ dạng này là không được, mà cũng không phải là bọn họ IQ không được, không có nghĩ đến khả năng này. Bởi vì ở Diệp Dương trước đó, ma thần tông sau đó, liền đã có không ít thần linh nghiệm chứng khả năng này. Bất quá, Diệp Dương cũng không sao cả. Hắn có là phân thân, dù là một đường vẫn lạc trở về, đối với hắn tổn thương cũng không lớn. Các ngươi rốt cục đi ra, ta chờ các ngươi rất lâu. Ngay tại Diệp Dương cái thứ hai phân thân tiếp nhận cái kia hạt châu thời điểm, một cái lạnh lùng, tràn đầy nồng đậm khinh thường thanh âm từ bọn họ phía trước truyền tới. Ở Diệp Dương đám người phía trước, một cái mái đầu bạc trắng, cầm trong tay cự kiếm tuổi trẻ nam tử đang một mặt coi thường nhìn xem Diệp Dương đám người. Bạch Phát Cuồng Ma, gặp đến đây người. Hạ Lan đám người nhíu mày. Diệp Dương lần thứ nhất gặp đến đây người, nhưng cũng biết rõ cái này Bạch Phát Cuồng Ma cái gọi là người nào. Bạch Phát Cuồng Ma chính là Đại Ma Thần đại đệ tử. Đại Ma Thần cái thứ nhất đệ tử, thu được Đại Ma Thần chân truyền. Hơn nữa, người này thiên tư yêu nghiệt, bởi vậy, hắn thực lực cực kỳ khủng bố, mua 10 khối ma thần tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bất quá, cái này gia hỏa mặc dù cuồng ngạo, lãnh huyết vô tình, giết người vô số, nhưng khoảng thời gian này cũng không có thường xuyên ở bên ngoài hoạt động. Nghe nói một mực đều ở bế quan trùng kích cảnh giới. Không nghĩ đến hôm nay gia hỏa này thế mà cũng tới. Thực sự là không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Hạ Lan cười lạnh, nhảy ra, trực tiếp xông về Bạch Phát Cuồng Ma. Hai người bọn họ đã là đối thủ một mất một còn. Trước lúc này đều không biết giao thủ bao nhiêu lần. Hạ Lan, ngươi không còn là ta đối thủ. Bạch Phát Cuồng Ma thản nhiên nhìn Hạ Lan liếc mắt, lập tức hắn liền lắc lắc đầu. Trong thiên hạ, cùng thời đại người, ai là ta đối thủ? Cao xử bất thắng hàn, vô địch rất tịch mịch a. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.